Thành danh sau một đêm, chương 18, trên cái thế giới này, ngoài hiệp sĩ Đồng Thanh, còn có hiệp sĩ Hoàng Kim. Góc truyện audio.com, chú giải, Đồng Thanh là kim loại đồng, cu, có màu xanh, Hoàng Kim là kim loại có màu vàng, trắng. Thật ra thì tôi vẫn cảm thấy Tống Minh Thành nếu như khi sinh ra không cẩn thận có quan hệ máu mủ với Tống Minh Nguyên. Đại khái cũng có thể bình yên vượt qua thời kỳ thò lò mũi xanh. Thời kỳ nổi loạn của tuổi mới lớn, sau đó lớn lên trở thành một thanh niên tốt. Người xưa nói, dưới trướng của một người anh bá đạo vĩnh viễn có một đám em trai yếu đuối không có khí chất. Tôi từng rất nhiều lần uyển chuyển biểu đạt với Tống Minh Thành. Hy vọng anh ta có thể đàn ông hơn một chút, bỏ qua ý muốn của anh trai anh ta. Trả lời tôi là vẻ mặt thâm tình cảm khái của Tống Minh Thành. Miên Miên, chẳng lẽ cô không biết, nếu cả hai anh em đều có khí phách, lại ở trong một gia đình giàu có lắm tiền nhiều của. Tuyệt đối sẽ nội đấu cho đến chết, sẽ không giống như hai anh em tôi than thiết nhau như vậy. Hai, cô nhìn ba người con trai của Vương Phẩm Chính đó. Vì gia sản không biết đấu đá nhau thành dạng gì, không còn tình thân nữa rồi. Cho nên, trừ hai anh em tôi mạnh yếu phối hợp như vậy, cùng nhau miệt mài làm việc ở bên ngoài không biết mệt. Tình cảm của các anh em khác không thể tốt đẹp được. Cuối cùng, anh ta lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền ngượng ngùng bồi thêm một câu. Trừ khi là anh em yêu nhau, đồng tính luyến ái. Tôi biết, thật ra thì Tống Minh Thành cũng không phải là không có năng lực. Chỉ là muốn mượn sự che chở của Tống Minh Nguyên mà phủi tay mặc kệ tất cả. Mà dù sao anh ta cũng là đứa cháu thứ hai của Tống gia. Người nhà luôn luôn dung túng. Đáng tiếc, gần đây Tống Minh Nguyên nắm trong tay mấy vị tác giả lớn. Chính là định đem phần tài sản về lĩnh vực giải trí ra đánh một quả lớn sau đó bồi dưỡng kỹ năng quản lý của đứa em trai bất tài rồi giao cho chức. Tổng giám đốc quản lý một lĩnh vực kinh doanh của Tống gia. Thật ra thì Tống Minh Nguyên nắm trong tay toàn bộ tài sản của Tống gia. Hiện tại, tinh lực chủ chốt đặt ở thị trường tài chính, đối với lĩnh vực giải trí cũng không dồn quá nhiều lực. Hơn nữa trong lĩnh vực giải trí còn có Hàn Tiềm, thật ra thì Tống Minh Thành và Hàn Tiềm có quan hệ rất tốt. Hợp tác cũng rất hòa hợp, ăn ý, đáng tiếc, Tống Minh Nguyên và Hàn Tiềm lại tương đối không hợp nhau. Một núi không thể chứa hai hồ, Hàn gia và Tống gia từ đời trước đã tranh đấu quyết liệt đến hôm nay. Lão Tống vô cùng vất vả khi nuôi dạy hai đứa con trai. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy mình có thể dùng số lượng để thắng áp đảo Hàn gia đời này độc đinh. Vì khi đến Hàn gia tỏ ra rất hoành hoang, chuyện này lan truyền ra ngoài khiến cha Hàn Tiềm cảm thấy tức giận và mất mặt. Cho nên, nghe nói lão Hàn đã từng này tuổi rồi mà vẫn còn cùng bà xã tình cảm mặn nồng. Hy vọng ở tuổi xế chiều rồi vẫn có thể sinh hạ một đứa con trai. Bởi vì bị cha của Tống Minh Nguyên kích thích. Hàn gia giáo dục Hàn Tiềm vô cùng nghiêm khắc, tôi nghe Tống Minh Thành ngồi lê đôi mách, khi còn bé Hàn Tiềm đã phải trải qua thời niên thiếu rất buồn tẻ. Học tập với cường độ cao, nhưng quả thật anh cũng rất xuất sắc, tin tức tài chính và kinh tế mới đưa tin. Trong buổi đấu thầu tháng trước, Hàn Tiềm thắng áp đảo Tống Minh Nguyên, bỏ thầu thấp hơn một chút, dự án thu mua thiên đường Cẩm Tú nằm gọn trong tay Hàn Tiềm. Cha Hàn Tiềm đại khái rất đắc ý tôi đoán, nói không chừng còn đem phần ký tên trên MSN đổi thành cô đọng mới là tinh hoa. Một đỉnh hơn hai, sự kiện này càng khiến tình cảm của Tống Minh Nguyên đối với Hàn Tiềm càng trở nên phức tạp hơn. Hai người bị so sánh với nhau từ nhỏ cho đến lớn. Cũng rất khâm phục nhau nhưng cũng đấu nhau vô cùng kịch liệt. Mà gần đây Tống gia bị Hàn Tiềm trực tiếp áp đảo khiến Tống Minh Nguyên bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn với Tống Minh Thành. Tôi là người thứ ba biết nội tình, hiện tại bị Tống Minh Nguyên nhìn chằm chằm như vậy cũng không lấy gì làm dễ chịu. Thẩm tiểu thư, dạo này da rẻ có vẻ hồng hào, tươi sang nhỉ, tình cảm với Minh Thành vẫn tiến triển tốt chứ. Một tay anh ta cầm bình trà rót nước mời tôi. Nói tới nói lui cũng không hề có kỵ Lý Khải Duệ CNF đang ngồi đối diện kia một chút nào. da mặt tôi run lên, đưa tay run rẩy chỉ Lý Khải Duệ, trước vì lịch trình của anh ấy có vấn đề, khiến Xích Căng Đan không thể khởi quay được, cho nên cũng không tính là vất vả lắm, cơ thể được chăm sóc khá tốt. Xích Căng Đan, nói đến chuyện này, không phải Hàn Tiềm chịu trách nhiệm sản xuất, em gái cậu ta viết kịch bản sao? Hắn là cậu ta có đến thăm phim trường, Minh Thành quen biết cậu ta, hai người chắc cũng từng tiếp xúc với cậu ta. Lý Khải Duệ nhìn Tống Minh Nguyên chĩa mũi nhọn vào tôi. Liên tiếp tôi tiếp lời, có tới thăm, cũng mời đoàn làm phim ăn một số thứ, nhưng chúng tôi không thân thiết với anh ấy, chỉ là gật đầu coi như chào hỏi thôi. Tôi phụ hòa cười hắc hắc hai tiếng, Lý Khải Duệ cau mày nhìn tôi một cái. Tuy nhiên anh ta đỡ lời giúp tôi như vậy vô tình lại giúp tôi rời đi ánh mắt của Tống Minh Nguyên. Ánh mắt tính toán như thiêu như đốt của anh ta rốt cuộc không còn chiếu lên người tôi nữa. Mà cùng Lý Khải Duệ bàn luận về gôn, một bầu không khí hài hòa, tốt đẹp, sự khác nhau giữa Tống Minh Nguyên và Tống Minh Thành là trên người anh ta không hề mang hơi thở của hai thế hệ trước. Đối với người đàn ông như vậy, đồng giới đại khái cũng dễ sinh ra tán thưởng và bội phục. Mà Tống Minh Nguyên về khả năng xã giao thì khỏi bàn. Sau dăm ba câu đã hẹn Lý Khải Duệ lần sau cùng đến biệt thự trên đỉnh núi đánh gôn. Còn bàn luận về điện ảnh với Lý Khải Duệ, vậy chúng tôi cũng không ở lại quấy rầy nữa. Lý Khải Duệ khôn khéo kết thúc câu chuyện, chờ đến khi ra khỏi Tống gia bị gió đêm táp vào người. Tôi mới phát hiện lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Khi gió thổi qua cảm thấy hơi lạnh, vẫn biết, mối quan hệ giữa cô và Tống Minh Thành có chút không rõ ràng. Nhưng vừa rồi sao lại thấy dáng vẻ của cô và lão đại Tống gia hình như có gì đó? Hình như Lý Khải Duệ cảm thấy rất hứng thú với mối quan hệ giữa tôi và anh em Tống gia. Tôi lườm anh ta một cái. Có cái gì là có cái gì? Anh không nhìn thấy tôi gặp Tống Minh Nguyên giống như đi gặp chủ nợ à, trước kia từng quen biết thôi. Tôi không muốn nói thêm nữa. Lý Khải Duệ có nhìn tôi như thế nào cũng không ảnh hưởng đến tôi là người như thế nào. Trước kia có biết là một từ cử trọng nhược khinh, thực tế quan hệ của tôi và Tống Minh Nguyên không giống những gì người ta vẫn nghĩ. Quả nhiên, ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn của ản Tống Ba Cười. Không phải lần trước cô nói từng làm paparazzi 2 năm, góp nhặt chứng cứ mờ ám của Hàn Tiềm sao? Bây giờ thế nào? Tôi nhanh chóng xóa tin nhắn đó đi, sau đó tiếp tục ngẩng đầu lên cười với mọi người. Lúc này, đương sự được nhắc đến trong tin nhắn đang ngồi đối diện trên bàn tiệc với tôi. Phong thủy của đoàn làm phim Xích Căng Đan tương đối khá, do quan hệ của Hàn Lam Lam. Hàn Tiềm và Tống Minh Thành thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện khao tất cả các thành viên của đoàn làm phim. Mà hôm nay lại đúng là sinh nhật của Hàn Lam Lam. Cho nên bữa tiệc ngày hôm nay là do Hàn Tiềm chủ trì. Tống Minh Thành cũng nhớ mang máng bộ dạng ngu xuẩn của mình tối hôm qua. Chọc chọc tôi, lát nữa chúng tôi còn đi tăng hai nữa. Đến Hàn gia, tôi còn đặt một chiếc bánh gato rất to. Sâm banh trà thành thác. Nghe đã thấy không tệ rồi, lại còn có lễ hội hóa trang nữa, chơi chắc sẽ vui đây. Thẩm Miên, cô cầu xin tôi liền dẫn cô theo. Này, cô mau cầu xin tôi đi, tôi liếc Tống Minh Thành một cái. Thật ra thì Hàn Tiềm ngoài việc mời đoàn làm phim một bữa để chúc mừng sinh nhật em gái ở bên ngoài, nhất định là sẽ có tăng hai, chắc chắn là mời những người có quan hệ thân thiết với Hàn gia. Nói thật, tôi cảm thấy hứng thú với bữa tiệc thứ hai kia hơn. Tuy nhiên, Tống Minh Thành chính là như vậy. Nếu bạn tỏ ra rất muốn đi thì anh ta chắc chắn sẽ không cho đi. Hôm nay sau khi quay phim xong tôi cảm thấy rất mệt. Hơn nữa A Quang cũng nhắc nhở tôi phải chú ý khống chế thể trọng. Ăn uống vào buổi tối là điều tối kỵ. Hơn nữa phải cầu xin anh thế nào? Ôm chân anh khóc cầu xin anh dẫn tôi đi dự tiệc sao? Cảm ơn, da mặt tôi khá mỏng và mềm, sợ rằng ôm chân anh sẽ làm hỏng mặt tôi. Quả nhiên, Tống Minh Thành lập tức trừng mắt với tôi. Không được, Thẩm Miên, nhất định tôi phải dẫn cô đi. Cô có biết tối nay có bao nhiêu quần hùng hội tụ trong bữa tiệc không hả? bạn bè trên thương trường của Hàn gia, cha mẹ Hàn Tiềm, dù sao đều có quan hệ thân thiết, còn có không ít người tai to mặt lớn trong giới showbiz. Bởi vì Hàn Lam Lam thích cho nên mới mời đến cho được. Cô biết không, còn mời cả Mộc Lan đến hát, hơn nữa anh trai tôi cũng đi. Gần đây anh ấy nhìn Hàn Tiềm rất không vừa mắt, thật chờ mong tối nay. Khi tôi nghe thấy Mộc Lan cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đây, chị ấy được mệnh danh là Nam Địa Ca Cơ, Diva đất phương Nam, nổi danh ngút trời, hiện nay đã rời khỏi sân khấu 8 năm, còn có thể chấp nhận lời mời của Hàn Tiềm. Mà nếu như tôi nhớ không nhầm, năm đó Tống Minh Nguyên cũng từng mới Mộc Lan, đáng tiếc đối phương từ chối. Lần này Tống Minh Nguyên cũng muốn đến tham dự bữa tiệc. Đợi đến khi anh ta nghe thấy Mộc Lan hát, thật không biết khuôn mặt sẽ vặn vẹo đến cỡ nào. Rốt cuộc tôi cũng tham dự bữa tiệc thứ hai. Hàn Tiềm thấy tôi cũng không nói gì. Lý Khải Duệ là idol của Hàn Lan M. Lam, đương nhiên cũng sẽ được mời. Kết quả khi đến Hàn gia, tôi không nhìn thấy một người nào thuộc thế hệ trước có quan hệ thân thiết với cha mẹ Hàn Tiềm. Chắc chắn Hàn Tiềm đã bố trí cho đám minh tinh và các vị bô lão ra các hội trường khác nhau. Thế hệ trước đều đến phòng trà uống trà đánh mặt trược. Tôi trực tiếp bị vứt vào lễ hội hóa trang. Tống Minh Thành vừa nhìn thấy Hàn Lam Lam liền bỏ rơi tôi chạy đi mất. Chỉ để lại một mình tôi đứng ngây ngốc bên những người bồi bàn nhìn dạ hội. Muốn vào bên trong buổi dạ hội này phải có thư mời. Tôi ở trong giới vẫn chưa nổi tiếng đến mức mặt của tôi chính là giấy thông hành. Tống Minh Thành vừa đi, tôi chỉ có thể lúng túng đứng ở cửa. Cuối cùng có người bồi bàn ra thì thầm to nhỏ với cô phục vụ trẻ đứng hai bên cửa. Tôi mới có thể đi vào bên trong. Thẩm Miên, là tôi, Liễu Sơ Lãng, đây là bữa tiệc cá nhân. Sao cô cũng tới, mặc dù biểu hiện của cô ta rất hòa nhã, lịch sự. Nhưng trong giọng nói của Liễu Sơ Lãng rõ ràng là không hoan nghênh tôi đến. Tống Minh Thành đưa tôi đến. Tôi suy nghĩ một chút sau đó bỏ thêm một câu. Đêm nay cô rất đẹp. Tôi nhìn mãi mà không nhận ra. Liễu Sơ Lãng cũng xuất thân trong gia đình có tiền. Lại có quan hệ cá nhân với Hàn Tiềm rất tốt. Cô ta xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên. Thế nhưng cô ta lại có địch ý với tôi khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Cộng với, tối nay đến buổi vũ hội hóa trang này, không mò ra được bất kỳ tin tình báo nào, ít nhiều tâm tình tôi cũng không tốt, trả lời cô ta cũng có ý khiêu khích, tối nay rất đẹp, nhìn mãi mà không nhận ra lời này ý là thường ngày cô nhìn không xinh đẹp được như vậy. Liễu Sơ Lãng nghe xong mặt cũng không biến sắc, hóa ra là Tống Nhị Thiếu gia đưa tới, tôi còn đang thắc mắc sao học trưởng không nói với tôi là mời cô. Tôi không nói chuyện nữa. Tôi vào trong trước đây. Tối nay chơi vui vẻ nha. Nhưng tôi vui vẻ thế nào đây? Tôi ăn mặc rất bình thường. Mặt mộc đi dự dạ hội. Lại không trở thành trò cười cho người ta ấy chứ. Tiểu thư, ở đây chúng tôi có chuẩn bị đồ hóa trang cho dạ hội dự phòng. Nếu cô không ngại có thể đi theo chúng tôi để chọn một bộ. Tôi rối rít cảm ơn người phục vụ. Liếc mắt nhìn những chiếc mặt nạ với nhiều hình thù kỳ quái trong dạ hội rồi mới xoay người đuổi theo. Trong lòng không hiểu sao lại có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật ra mang mặt nạ như vậy vào dạ hội sẽ có cảm giác thoải mái hơn. Bởi vì có thể giấu khuôn mặt thật của mình đi. Nhưng loại cảm xúc khu buồn xuân thương này chỉ kéo dài đến trước khi nhìn thấy những bộ trang phục hóa trang. Những thứ trước mặt tôi thay vì nói là trang phục hóa trang. Không bằng nói là trang phục trong những khu vui chơi, của những người bán niềm vui cho mọi người, thậm chí trông chúng giống như lễ phục của các vị vua thời xưa. Bí đỏ khổng lồ, dưa leo, quả mướp, thỏ, củ cà rốt, cũng may cuối cùng cũng thấy được một bộ dễ nhìn một chút. Có chút giống nữ quân nhân, cộng thêm cái mặt nạ, nhưng tốt xấu gì cũng nhìn ra hình người, khi trở lại vũ hội hóa trang. Xem ra cũng không quá nổi bật, dạo quanh một vòng, nghe nói tối nay cô nàng Stella sẽ tổ chức một hoạt động nhằm khuấy động bầu không khí. Hai người có phong cách ăn mặc giống nhau sẽ phải công khai biểu diễn màn hôn môi nóng bỏng. Như để phối hợp dàn nhạc tấu lên khúc nhạc sôi động. dù sao thiên sứ và ma quỷ, kỵ sĩ cùng công chúa, loại trang phục hóa trang kinh điển này rất thông dụng, rất dễ dàng tìm được cặp tương xứng. Đến dự bữa tiệc cá nhân này tụ hội rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Không phải là những minh tinh nổi tiếng thì cũng là con em nhà giàu. Người nào không muốn tạo nên những giây phút tươi đẹp chứ? Tôi nhìn nam nam nữ nữ xung quanh, quả nhiên tôi lập tức tìm được 5 cặp có trang phục tương xứng. Những người mặc trang phục ác ma có thể xứng đôi với Liễu Sơ Lãng có đến 3 người. So sánh với bản thân, tôi cảm thấy tôi ăn mặc giống như hiệp sĩ đồng thanh. Chắc chắn không đụng hàng. Vì vậy, ngay cả một chút suy nghĩ trốn tránh tôi cũng không có. Chỉ nghĩ đến ăn cái gì mà thôi. Đợi đến khi Hàn Tiềm đứng trước mặt tôi đang cố gắng nuốt xuống một miếng bánh ngọt to. Sau đó, mặc dù bận ăn uống tối mắt tối mũi tôi vẫn cố gắng ngước mắt lên nhìn trang phục của anh. Một giây đó, thiếu chút nữa tôi khiến anh phải quỳ rạp xuống. Ai tới nói cho tôi biết, trên cái thế giới này, ngoài hiệp sĩ đồng thanh, còn có hiệp sĩ hoàng kim sao? Hết chương.